Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Nhất Tự Kiếm Trận. Nghỉ trưa khi, Tiêu Quân liền đi tìm Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người, nói Lưu Ngọc Nguyện cùng vào núi việc. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình không có chút nào do dự, vui vẻ tỏ vẻ hoan nghênh. Lưu Ngọc những cái đó sự tích sớm đã ở Hoàng Dịch Đại Viện truyền khai. Gan dạ sáng suốt. Thực lực toàn bộ đã được tông môn các đệ tử tán thành. Có như vậy một người thực lực cường đại thành viên gia nhập săn thú đội. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người cao hứng còn không kịp. Lại như thế nào cự tuyệt? Đường Chi biết được việc này cũng cực kỳ hưng phấn. Lập tức chạy đến Lưu Ngọc vẽ phù thất. Pha trà, đấm lưng, các loại lấy lòng. Sư huynh, người thật tốt. Linh Tinh nói một đống lớn. Đường Chi có thể nào không cao hứng? Lão cha chính là dặn dò quá nàng nhất định phải nghe sư huynh nói. Nếu là lần này sư huynh không đồng ý, chính mình lại khăng khăng vào núi. Lúc sau bị lão cha đã biết, định không thể thiếu bị mắng một trận. Lưu Ngọc quyết định tùy Đường Chi, Tiêu Quân những người này cùng đi Hắc Huyết Cốc sau. Nhàn rỗi khi liền bắt đầu xuống tay vẽ một ít nhị phẩm pháp phù. Có phá âm phù, ẩn tức phù, khí thuẫn phù, vân vân. Đến lúc đó hảo phân cho mọi người phòng thân. Bằng Lưu Ngọc hiện giờ nắm giữ vẽ phù kỹ năng, vẽ này đó nhị phẩm pháp phù, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thành phù suất đều có 9 thành trở lên. Nửa tháng sau, Lưu Ngọc, Vệ Bình, Trương Ngọc Tình đám người tạo thành săn thú tiểu đội. Giờ thìn từ Bắc Loan thành xuất phát, ngự kiếm bay vào Hắc Bạch núi non. Khi đến tháng chạp mùa đông, Hắc Bạch núi non mất đi nó, hắc, chỉ còn lại có bạch. Vừa nhìn vô tận tuyết trắng, rừng cây, núi cao toàn ngân trang tố khỏa, phủ thêm thật dày băng tuyết. Trong thiên địa hạo nhiên một màu, tuyết mạc mênh mang, 7 người chống đỡ bạo tuyết phá không mà đi. 7 thanh phi kiếm đầu đuôi tương tiếp tổ, Nhất Tự Kiếm Trận sao. Vệ Bình chân dẫm, chính dương kiếm. Cầm trong tay, ngự kiếm quyết. Toàn lực chống, linh lực pháp cháo. Vất vả mà chặn lại nghênh diện thổi tới cuồng phong. Dẫn đầu, Nhất Tự Kiếm Trận, hướng phía trước bay nhanh. Nhất Tự Kiếm Trận, mặt sau Lưu Ngọc. Trương Ngọc Tình đám người tắc thập phần nhẹ nhàng. Chỉ cần tiêu hao cực nhỏ linh lực. Khống chế phi kiếm đi theo có thể. Đường Chi, Diệp Vân hai người thấy dưới chân dãy núi như tuyết long uốn lượn. Lại như tuyết hải bạc đáo. Toàn cảm thán liên tục. Hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng phát ra từng trận chuông bạc tiếng cười. Không lâu, Lưu Ngọc thay thế Vệ Bình. Đỉnh Linh Mộc Cháo dẫn đầu mọi người tiếp tục phi hành. Lưu Ngọc, Vệ Bình, Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân 4 người tu vi đều là luyện khí 9 tầng. Một canh giờ trong, lẫn nhau thay phiên trở thành dẫn đầu người. Ở đầy trời phong tuyết trung chạy như bay. Chiều hôm buông xuống, 7 người ở một sườn núi chỗ tìm được một chỗ hang động. Này chỗ hang động chủ nhân là một đầu thật lớn, gấu xám. Trong động rộng lớn, khô ráo, hơi thêm sửa sang lại phô thượng thảm lông. Đó là một chỗ thoải mái đặt chân nơi. Hang động nguyên chủ nhân Tứ Chi, lúc này đang bị đặt tại lửa trại thượng nướng BBQ. Cái khác bộ phận bị ném ra ngoài động, sớm vào một đám dã lang bụng, chỉ còn lại có một đống toái cốt. Cửa động, Lưu Ngọc một tay phiên nướng đầy đặn tay gấu, một tay xoát linh hạt dầu. Thấy tay gấu lộ ra chín vàng sau, ngay sau đó dùng tiểu đao hoa khai vài đạo tế khẩu. Tiếp theo rắc lên đặc chế hương liệu, thủ pháp thập phần thành thạo, tay gấu ở hỏa trên quay cuồng. Thỉnh thoảng phát ra mê người tư tư thanh. Sư huynh, mau hảo đi. Đường Chi nhìn chằm chằm tư tư, nóng hổi tay gấu. Nuốt nước miếng một cái lại lần nữa hỏi. Lưu Ngọc dùng tiểu đao tước tiếp theo phiến khô vàng hùng thịt. Ném vào trong miệng nếm nếm. Đang muốn nói chuyện, Đường Chi liền gấp không chờ nổi mà nói. Sư huynh, cho ta tới một khối. Lưu Ngọc xem sư muội này tham ăn dạng. Cười cắt một nửa tay gấu, lại tước hạ nhất nộn một khối chân sau thịt, trang đến một ngọc bàn chung đưa cho Đường Chi. Nói, này, đừng vội còn nóng, ăn quá ngon, Đường Chi tiếp nhận ngọc bàn, lập tức cắn một mồm to, đầy miệng mỡ phồng lên, quay hàm hàm hàm hồ hồ mà nói. Lưu sư huynh, ta cũng muốn. Lúc này Diệp Vân nghe mùi hương từ trong động chạy trốn ra tới. Đáng thương hề hề mà nói. Đi vào trước đi, một hồi liền mang đi vào. Lưu Ngọc gỡ xuống đặt tại lửa chạy trên chân gấu. Tiểu đao xoát xoát xoát trên dưới phi tước. Hùng trên đùi thịt từng khối như sau vũ. Rơi xuống bãi trên mặt đất chậu đồng trong. Chỉ chốc lát, một cái hùng chân liền chỉ còn xương đùi. Bào chế đúng cách, bốn con hùng chân tước xong khi. Chậu đồng nội đẩy đầy từng khối mạo hiểm nhiệt khí thịt gấu. Như một tòa thịt sơn. Lúc này, trong động giá một ngụm nồi sắt. Trong nồi nóng hôi hổi, hầm một nồi hùng vương ngũ vị canh. Trong có hùng tâm, hùng gan, hùng cốt các loại nội tạng. Còn có Trương Ngọc Tình tùy thân mang theo nấm hương, măng, nhân sâm các loại. Trương Ngọc Tình xốc lên nắp nồi, bỏ thêm chút muối ăn, lại đắp lên thiết cái. Xem canh tỷ lệ, Trương Ngọc Tình biết nấu xong khi, hương vị sẽ càng thêm tươi ngon. Sư đệ, phóng bên này. Tiêu Quân thấy Lưu Ngọc bưng tràn đầy một chậu hùng thịt đi vào động. Vội vàng đứng dậy nói. Hắn đã sớm ngửi được mùi thịt. Quá thơm. Sư đệ không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một tay. Vi huynh bội phục. Tiêu Quân kẹp lên một khối hùng thịt để vào trong miệng. Tức khắc miệng đầy sinh hương. Không khỏi khen nói. Lưu sư đệ này hùng thịt nướng đến béo mà không ngấy. Nùng hương phát mũi. Sắc thật mỹ vị. Một bên vệ bình phát hiện trong miệng hùng thịt đã nhai giòn 10 phần. Lại tê mới ngon miệng. Cũng tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Canh cũng hảo. Đại gia tới uống đi. Trương Ngọc Tình xốc lên nắp nồi. Chỉ thấy trong nồi màu sắc nước trà sáng trong. Mạo hiểm bọt khí. Trong động nháy mắt tràn ngập khởi nồng đậm thanh hương. Ngoài động từng trận gió núi. Tiết thanh như quỷ khóc sói gào. Chút nào ảnh hưởng không đến trong động mọi người hứng thú. Thịt nướng thơm nồng úc, canh loãng thanh đạm tươi ngon. Bảy người vây quanh ở nồi bên ăn uống thỏa thích. Đàm tiếu tiếng gió, đối Lưu Ngọc, Trương Ngọc Tình hai người tay nghề là khen không dứt miệng. Ngày hôm sau trời vừa sáng, bảy người tiếp tục lên đường. Tạo thành nhất tự kiếm trận chống đỡ bão tuyết phi hành. Trước mắt vẫn luôn là trắng xóa một mảnh. Bên tai vẫn luôn vang hô hô phong tiết âm thanh. Hôm qua còn hoan thanh tiếu ngữ Đường Chi, Diệp Vân, Trương Nham Phong ba người. Bị phong tuyết thổi mấy cái canh giờ. Cũng đều không có thanh âm. Đầy mặt mệt mỏi. Đại gia cẩn thận bên trái phía trên. Đột nhiên Lưu Ngọc hô to một tiếng. Chỉ thấy hai đầu thân hình thật lớn. Tiết ưng chính hướng bảy người lao xuống mà đến. Đôi ưng nhãn nhìn chằm chằm mọi người. Vuốt sát phản xạ mạo hiểm hàn quang. Hiển nhiên đem Lưu Ngọc đám người làm như con mồi. Tán. Vệ bình mãnh kêu một tiếng. Theo sau thi triển thân pháp hướng một bên cấp lóe. Dưới chân chính dương kiếm hóa thành một đạo xích mang bay ra. Những người khác cũng đều như thế. Bảy đạo kiếm mang đón lao xuống mà đến hai đầu tuyết ưng bắn tới. Rát hai tiếng ưng minh. Hai đầu tuyết ưng che kín tiết sắc cương vũ hai cánh. Bảo vệ ưng thân trực tiếp phá khai bảy đạo kiếm mang. Trong đó một con tuyết ưng hướng Lưu Ngọc vọt lại đây. Thật lớn ưng chảo hướng Lưu Ngọc đầu chộp tới. Lưu Ngọc không dám ngạnh kháng. Lập tức hướng một bên tránh đi. Đồng thời kích hoạt rồi niết ở trong tay nhị phẩm linh phù bạo viêm hỏa cầu. Linh phù hóa thành một đoàn bạo diễm như đạn pháo giống nhau rời tay mà ra. Quanh ở con ưng khổng lồ trên lưng. Con ưng khổng lồ ăn đau phát ra một tiếng hí vang. Chiều xa ra bay đi. Lưu Ngọc nhảy lên thanh phong kiếm liền phải truy. Lúc này Trương Ngọc Tình vội vàng đối Lưu Ngọc hô. Lưu sư đệ đừng đuổi theo. Là hai đầu tam giai cấp thấp linh thú cao nguyên tiết ưng. Bay thực nhanh đuổi theo không được. Chúng ta tiếp tục lên đường. Đã biết. Trương sư tỷ. Lưu Ngọc dừng lại đáp. Nguy hiểm thật a. Hai đầu hung ưng vì cái gì tập kích chúng ta? Đường Chi vỗ vỗ ngực. Nghĩ mà sợ mà nói. Vồ mồi mà thôi. Đem chúng ta trở thành chim bay. Chúng ta ngự kiếm phi hành. Bị này đó ác điều theo dõi thập phần bình thường. Nhưng đại gia chỉ cần để ý chút, tựa như vừa rồi giống nhau, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vệ Bình mở miệng hướng mọi người nói. Vệ ca nói không sai, để ý chút liền sẽ không có việc gì. Nếu là thật gặp gỡ khó chơi ác điểu, như lôi thiểm điêu, loại này hung vật, đại gia ngàn vạn không cần hoảng loạn. Cùng phòng ngự nhanh chóng trở xuống mặt đất, liền an toàn. Trương Ngọc Tình tiếp nhận lời nói, kiên nhẫn giải thích nói. Không lâu, 7 người tạo thành nhất tự kiếm trận lại lần nữa lên đường. Hắc huyết cốc ở Hắc Bạch núi non chỗ sâu trong, còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Sao chữ nhất trong tiếng Trung là một đường thẳng nằm ngang. Hết chương.